Vô thượng sát thần, chương 3115, thiên hạ đệ tam thần thông, luân hồi phong cấm. Góc truyện audio.com, chấm, ct, trên không trung, chỉ thấy phệ linh vết cào đánh nát hư không, lao thẳng tới long võ giáp đi, muốn đem long võ giáp cho xé thành mảnh nhỏ. Đám người nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn họ muốn nhìn một chút. Cái này long võ giáp đến cùng thực lực làm sao, lại dám khiêu khích phệ linh quyền uy. Mắt thấy phệ linh chảo cưng sắp rơi vào long võ giáp trên người thời khắc, long võ giáp lại là không nhúc nhích, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần hướng về long võ giáp. Rất nhiều người trong lòng thậm chí cho rằng long võ giáp đã bị sợ choáng váng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy một màn kế tiếp lúc, lại là tất cả đều lộ ra không thể tin. Bang, một tiếng nổ vang, phệ linh vết cào không thiên lệch đánh vào long võ giáp lồng ngực trên người. Vậy mà bắn ra vô số hỏa hoa, hư không càng là phát ra một trận sắt thép giao kích thanh âm. Từ đầu đến cuối, long võ giáp một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có tránh né phệ linh công kích, cũng không có hoàn thủ. Vậy mà mặc dù như thế, phệ linh công kích, vậy mà căn bản không có phá mở long võ giáp phòng ngự. Vừa rồi công kích kia thậm chí giống như ở cho long võ giáp gãi ngứa một dạng. Làm sao có thể, rất nhiều người hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trời cao. Phải biết, đây chính là phệ linh A, trong long tộc cường giả hiếm có một trong. Vừa rồi cái kia một trào, cho dù là đỉnh cấp đế binh, cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh A. Nhưng bậc này kinh khủng công kích, đánh vào long võ giáp trên người, vậy mà vẻn vẹn chỉ là đánh nát xiêm y của hắn. Thân thể lại là bình yên vô sự, liền một đạo vết máu đều không có. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng đây? Thân thể thật mạnh mẽ, Tiêu Phàm cũng bị long võ giáp mạnh mẽ nhục thân cho khiếp sợ đến. Cho dù là hắn, nếu luận mỗi về thân thể mà nói, đoán chừng cũng sẽ không so long võ giáp mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm thôi động vô tận chiến huyết, nhục thân cường độ lại sẽ lớn mạnh một chút. Nếu là thi triển tu la cửu biến mà nói, đế binh rất khó làm bị thương nhục thể của hắn. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật sâu nhớ kỹ long võ giáp cái tên này. Bất quá trong lòng hắn kỳ lạ là, long võ giáp nếu là huyền vũ nhất tộc, vì sao lại họ Long đây? Long thần cũng là họ Long, cũng không đại biểu hắn liền là Long tộc. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng tự giễu cười nói. Huống hồ, Long võ giáp vốn liền ẩn chứa Long tộc huyết mạch, cũng coi là cùng Long tộc có chút quan hệ. Ngươi liền điểm ấy lực lượng. Chân trời, Long võ giáp thần sắc lãnh đạm nhìn xem đối diện phệ linh. Trong giọng nói đều là ý trào phúng. Phệ linh nghe vậy, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Hắn mặc dù vừa rồi cũng bị long võ giáp cường đại lực lượng phòng ngự cho khiếp sợ đến. Nhưng hắn mình cũng không tới không chịu được như thế cấp độ A, vừa rồi chỉ là bản đế ba tầng lực lượng mà thôi. Phệ linh con vịt chết mạnh miệng, ta khuyên ngươi tốt nhất đem bù sữa mẹ khí lực đều kiểm tra xong. Long võ giáp không mặn không lạt nói. Trong lời nói mãi mãi cũng mang theo một cỗ thái độ hờ hững. Ngang giống, phệ linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chân trời trong nháy mắt gió xoáy vân dũng, cuồng phong thổi loạn, mây đen dày đặc, một bộ tận thế cảnh. Cùng lúc đó, thiên địa cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà tới. Bị phệ linh một ngụm nuốt vào trong bụng, khí thế của hắn nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Đám người có thể thấy rõ ràng một đầu hơn ngàn trượng cự long ở chân trời vũ động. Cái kia hắc sắc long đầu lộ ra một cỗ dữ tợn. Từ trên cao quan sát phía dưới long võ giáp ở trên đó ngàn trượng cự long trước mặt. Lại là nhỏ bé giống như bụi bặm, nhưng hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở đó. Linh phệ cửu thiên, phệ linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Theo cuồn cuộn thần linh chi khí bị nuốt vào trong bụng. Thân thể của hắn còn đang biến lớn, tràn đầy một cỗ nổ tính lực lượng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, phệ linh nhục thân đã đạt đến 3.000 trượng lớn nhỏ. nhục thân lực lượng cũng mạnh đến không gì sánh kịp cảnh giới. Chấm, giống, theo Phệ Linh gầm lên giận dữ, hắn cái kia to lớn cái đuôi hung hăng rút ra ngoài. Những nơi đi qua, hư không liên tiếp phá toái. Cách xa nhau vô tận khoảng cách, đám người phía dưới đều cảm nhận được một cỗ hoảng sợ chi uy. Tiếng xé gió chói tai vang vọng thiên khung, chấn động đến những cái kia cấp thấp tu sĩ mảng nhĩ phát run. Chấm, Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều tụ tinh hội thần hướng về không trung. Muốn thấy được Long Võ Giáp làm sao chống đối Phệ Linh một kích này. Nhưng mà, để đám người mắt trợn tròn chính là, Long Võ Giáp bình tĩnh như trước đứng ở đó, lạnh nhạt đối mặt Phệ Linh cái đuôi. Hắn sẽ không vẫn như cũ bất động à. Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy đoán, coi như Long Võ Giáp nhục thân phòng ngự khủng bố. Nhưng hắn cái kia nhỏ bé nhục thân, lại làm sao có thể ngăn cản được Phệ Linh như thế bá đạo lực lượng công kích đây? Rất nhanh, bọn họ loại ý nghĩ này liền được chứng minh, Long Võ Giáp xác thực không có bất kỳ cái gì động tác. Chính là như vậy lẳng lặng đứng ở đó, cuối cùng hoàn toàn bị Phệ Linh cái đuôi che khuất, oanh, chấm, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang truyền ra. Một cỗ năng lượng to lớn chấn động quét sạch cửu tiêu. Hư không đều bị cỗ này lực lượng cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá, để đám người mắt trợn tròn chính là, cái kia vừa mới còn nhanh đến cực hạn đuôi rồng, bỗng ở trên không ngưng một cái. Tựa như thời gian bỗng dừng lại một dạng. Đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ma Long Tử, Huyết Khuyết đám người bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng hướng về không trung, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có để bọn hắn thất thố như vậy, nhưng Long Võ Giáp lại làm được. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có xuất thủ, chỉ có phòng ngự, đám người đã không cách nào tưởng tượng, nếu như Long Võ Giáp ra tay toàn lực, lại sẽ là như thế nào cường đại. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, Long Võ Giáp phòng ngự cường đại như thế thì cũng thôi đi. Thật không nghĩ đến, hắn lực lượng cũng đã cường đại đến hết sức mức đáng sợ. Thậm chí, hắn cũng không có thấy rõ ràng Long Võ Giáp rốt cuộc là làm sao ra tay. Vừa rồi một sát na kia, có vẻ như có từng tia thần văn chấn động, Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn chằm chằm không trung. Sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên lướt qua một đạo hồng quang. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ thấy trên không trung, rậm rạp chằng chịt đường vân hiện đầy Phệ Linh cái đuôi. Tựa như một cái lưới lớn đồng dạng, cái kia đường vân càng là theo Phệ Linh cái đuôi trèo lên trên. Đã gần như răng đầy Phệ Linh nhục thân, cũng chính là bởi vì như vậy. Phệ Linh trong nháy mắt thoát lực, cái đuôi cũng bị cái kia lưới lớn ngăn cản, lại cũng khó có thể tới gần mảy may. Giờ phút này, vùng hư không kia đã thời không đứng im, thiên hạ đệ tam thần thông, luân hồi phong cấm, Tiêu Phàm trong lòng gần như gần từng chữ một, cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế. Thiên hạ đệ tam thần thông, có thể so sánh đệ tứ thời gian thần thông cùng đệ ngũ không gian thần thông muốn biến thái rất nhiều a. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông thi triển đến cực hạn. Có thể thời gian nghịch chuyển, không gian thay đổi, có thể thiên hạ đệ tam thần thông luân hồi phong cấm. Lại có thể dễ dàng phong cấm thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Khó trách hắn không kiêng nể gì như thế, có cái này thần thông ở, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Long Võ Giáp phòng ngự có lẽ đáng sợ, nhưng sự đáng sợ cùng thiên hạ đệ tam thần thông so sánh. Lại là chênh lệch nhiều lắm, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không biết là, vì sao Long Võ Giáp không khiêu chiến Ma Long Tử, mà là ứng phó Phệ Linh đây. Cách chương.